Chương 428, huyết mạch thôn phệ. Chương 428, có người liều mạng chạy thuộc mạng rẻ gì trong giây lát tốc độ giảm nhanh. Không có ngôi sao, lực chiến đấu của hắn tại loại này hoàn cảnh phi thường bất lợi, thế nhưng tinh tượng pháp sư nghề nghiệp này để tinh thần lực của hắn phi thường cường đại, lại phối hợp thêm hắn thiên tinh nhãn thuật, lập tức liền phát hiện phía trước có người tiềm hành dấu hiệu. Đoạn đường này không may chết rồi, chẳng lẽ là có người chớ chú ta? Dễ gì phẫn hận thầm nghĩ. Đang định đổi một cái phương hướng chạy trốn, tinh thần lực lại thình lình phát hiện phía sau nhiều hơn tới một người đồ đạc. Đó là một viên phụ ma viên đạn, một viên ở cửa thứ ba xé bỏ hơn 500 nói địa sát lôi quang phụ ma viên đạn tiêu thất không lưu tiếp theo đầu viên ngói trích thủy tích cùng giọt nước mưa chung quanh ma pháp trận. Dễ gì sợ hai chừng lớn con mắt ý niệm trong đầu chuyển động. Chạy trốn, động thiên thế giới không cách nào không gian truyền tống. Loại này phân giải vật chất khủng bố pháp thuật hắn căn bản chạy không thoát. Biện pháp duy nhất chính là ngạnh kháng rẻ gì lau giữa ngón tay một chiếc nhẫn, một tầng màu đen vật chất lan tràn đưa hắn bao vây ở bên trong. Ẩm phân giải hết thể sóng xung hiện lên, phía sau truy kích lôi đỉnh đạo binh trực tiếp nát bấy. Thế nhưng bọc lại rẻ gì vật chất màu đen, lại ngay cả một chút xíu tổn thương cũng không có, chỉ là vật chất màu đen lui bước về sau rẻ gì cả người đều bị chấn động thành trọng thương. Thương thế tuy nặng nhưng đều là thân thể thương tổn, đây đối với thất giai chức nghiệp giả rất dễ dàng hồi phục. Uy lực rất yếu rẻ gì kinh ngạc nói, hắn chỉ là bị nổ tung sóng đánh di động một khoảng cách, hắn vốn tưởng rằng lúc này đây chính mình thập tử vô sinh, không nghĩ tới lại ung dung còn sống. Gần sổ tiếc nuối đi ra bóng ma, phân giải thời gian nước cùng phân giải một giọt nước bình thường, giữa hai người uy lực quả nhiên khác nhau trời vực, hơn nữa rẻ gì trong tay chiếc nhẫn kia. Nếu như hắn không nhìn lầm đó là một bộ phận đệ ngũ quá vật chất luyện hóa hộ thân nhẫn. Đệ ngũ quá vật chất chính là trạng thái siêu rắn vật chất, thông thường bạch cải tinh hợp thành chính là cái này. Loại vật này sở hữu kinh khủng mật độ kiên cố dị thường, tự nhiên không để bụng chân không bạo tán năng lượng bạo tạc uy lực, trừ phi hắn có thể ở trong pháp thuật dung hợp mới nguyên tố năng lực, bằng không đối mặt loại này siêu cường phòng ngự vật lý hình thức chỉ có thể dựa vào chấn động tạo thành bộ phận vật lý thương tổn. Gần xô, cùng ta ở chỗ này chiến đấu đối với ngươi không có lợi. Dễ gì lui lại mấy bước chân thành nói. Nhìn dưới chân của ngươi. Gần xô lạnh nhạt nói. Dễ gì khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua. Chỉ thấy dưới chân sơn thạch dĩ nhiên như cùng sống vật giống nhau bắt được chân của hắn. Thậm chí chu vi đường kính hơn 1.000 mét mặt đất đều sống lại. Căn bản không kịp chạy trốn đã đang ở một tòa hoạt hóa trong thành thị. Ha ha quả nhiên tạo nên tác dụng. Gần sổ hài lòng cười nói, nhân tạo thần quốc cắn nuốt huyễn tưởng sa bàn, dĩ nhiên là vốn có huyễn tưởng sa bàn năng lực. Phối hợp với hắn cổn phở xỉ ẩn khinh bạc giả tướng bao trùm ở hoạt hóa thành thị mặt ngoài, thoạt nhìn nơi đây thật giống như một mảnh vùng núi giống nhau. Cố ý yếu bất ưu linh tiềm hành hiệu quả, muốn chính là để dẹ gì phát hiện hành tích của hắn. Mà lúc này đây, dẹ gì cũng rất khó phát hiện ngụy trang hoạt hóa thành thị. Lúc này một lần nữa chân không bạo tán ngăn ở phía sau, nếu như hắn trực tiếp bị tạc được chết khiếp tốt lắm nói. Coi như hắn ngăn cản chân không bạo tán không bị trọng thương, sóng xung kích phương hướng cũng sẽ đem hắn về phía trước thổi bay đến ngụy trang hảo hoạt hóa trong thành thị. Dễ gì vừa sợ vừa giận, nhưng là lại phát hiện một thân ma lực đều không thi triển được. Nhân tạo thần quốc mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng cụ bị thần quốc bộ phận uy năng pháp tắc tính bài ngoại. Thật giống như rẻ gì loại này chưa từng nắm giữ pháp tắc chi lực hắc thiết đỉnh phong chức nghiệp giả, một ngày bước vào nhân tạo thần quốc căn bản là đừng nghĩ điều động mảy may năng lượng. Nhân tạo thần quốc rẻ gì rốt cuộc phát hiện không đúng, cũng đã chịu đến thần quốc chấn áp ngay cả đạo cụ lan đều không mở ra. Còn không đợi hắn liều mạng một lần, trung tâm thành Vu Sư Tháp đã bắn tới từng đạo thất giai pháp thuật chiết xuất thuật, toàn thân cao thấp hết thể đạo cụ trang bị đều bị những thứ này chiết xuất thuật xé thành nát bấy. Chết để gãy mất hắn liều mạng đánh cuộc dự định. Nhân tạo thần quốc thu nạp. Đã hóa thành hắc sắc tàu ma rơi vào lòng bàn tay. Không đợi chu vi càng nhiều hơn lôi đình đạo binh bao vây, gần sổ đã tiến vào tàu ma phá không ly khai, bằng vào tàu ma hổ là hóa năng lực cùng phi hành năng lực, buồn vũ động đã tập trung một cái phương hướng tầng trời thấp bay đi siêu tầm kế tiếp mục tiêu. Ngươi đến cùng muốn thế nào, ngươi không thể giết ta. Dễ gì bị treo ở trên thập tự giá cả giận nói. Rất xin lỗi, tinh tượng pháp sư ở ta danh sách săn giết, bằng không ta còn sẽ thử một chút có thể hay không thu phục ngươi làm việc cho ta, thế nhưng ai muốn ngươi là tinh tượng pháp sư, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thành thật mà nói ngươi thực sự thật xui xẻo. Gần Sô lạnh nhạt nói. Không đợi Dẹ Di lời nói nhảm, năm ngón tay đã hóa thành con nhện chi tiết đâm vào Dẹ Di trong cơ thể. Thiên phú pháp thuật âm ảnh sát lục, đây là một cái một lần bị cho rằng là phế phẩm thiên phú, ngay cả là huyết mạch liên tiếp tiến hóa, cũng chỉ có thể ở liệp sát âm ảnh sinh vật thời điểm cướp đoạt một chút xíu huyết mạch lực lượng bổ toàn tự thân. Một mực đến lúc này đây thuế biến, âm ảnh sát lục mới bắt đầu phát huy lực lượng chân chính. Bóng ma thế giới là cái gì căn cứ các đại chủng tộc nghiên cứu, bóng ma thế giới là cả hoàng kim vũ trụ hình chiếu. Mà bóng ma Chu A Tể chính là vũ trụ hình chiếu cuối cùng tự nhiên thông linh đản sinh tối cường sinh mệnh, cho nên bóng ma Chu A Tể có thể sáng tạo vô số âm ảnh sinh vật, bởi vì hắn bản thân một bộ phận chính là vũ trụ hàng tỷ sinh linh hình chiếu biến thành. Bóng ma Chúa Tể huyết mạch, trên lý thuyết là vũ trụ ở giữa tất cả sinh linh huyết mạch ngưng tụ thể. Đương nhiên cái này không đại biểu có bóng ma Chu A Tể huyết mạch, chẳng khác nào có thế gian tất cả huyết mạch. Trong lúc này dính đến một cái mở rộng độ vấn đề, đối với nào đó huyết mạch mở rộng độ mạnh yếu càng mạnh, thì càng có thể khai phá ra tương ứng thiên phú. Nếu như ham nhiều, chỉ sẽ tạo thành mọi thứ suốt. Cho nên lúc ban đầu thôn vệ hư không ảnh long nao thần kinh, hắn chiếm được bóng ma không gian cái thiên phú này. Cho nên sau lại thôn vệ hắc ám long xạ sổ dị huyết mạch, hắn thiên phú liệt biểu bên trong xuất hiện long hạt chi lân cùng long uy các lộ ủy chữa thiên phú. Những thiên phú này cũng không phải đến từ cắn nuốt huyết mạch, mà chỉ là những thứ này huyết mạch kích hoạt rồi bóng ma Chúa Tể vô số ẩn tàng thiên phú trong đó vài cái. Từ hiểu điểm này, Gần Số liền triệt để hiểu chính mình con đường phát triển. Cướp đoạt các loại cường đại huyết mạch, dùng bọn họ tới không ngừng kích hoạt mạnh mẽ hóa âm ảnh Chu A Tể huyết mạch, đến lúc đó tập trung các đại huyết mạch ưu điểm, tổ hợp thành một bộ hoàn thiện nhất thiên phú lực lượng tổ hợp, mà âm ảnh sát lục chính là rút ra địch nhân lực lượng một loại thủ đoạn. Ước chừng nửa giờ, Dẹ Di đã hoàn toàn bị âm ảnh sát lục tháo nước. Duy nhất lưu lại, chỉ có Gần Sổ trong lòng bàn tay 6 miếng kết tinh mà thôi. Một viên sinh mệnh lực kết tinh, một viên ma lực kết tinh, một viên tinh thần lực kết tinh, một viên tinh thần chi lực kết tinh, một viên thiên mục tinh thú huyết mạch kết tinh cùng sau cùng một viên ký ức kết tinh. Thật mạnh thiên phú năng lực. Tạ Dột Huyền đứng ở một bên kiêng kỵ nhìn chằm chằm Gần Sổ thậm chí không dám nhìn thẳng. Đây cơ hồ đem một cái chức nghiệp giả có tất cả triệt để phân giải, tinh chế, tinh luyện, cấp đoạn. Ngay cả là vượt sâu cùng trong địa ngục giả hoạt nhất ma quỷ, tàn bạo nhất ác ma, quỷ dị nhất tà linh quỷ hồn cùng tà ác nhất ma tộc. Bọn họ đối với sinh mạng cấp đoạt trình độ đều xa xa không sánh bằng Gần Sổ, miễn là nghĩ đến đây một điểm Tạ Dột Huyền liền cảm thấy sợ run lên.